Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, sửa ký ức. Katakuri biết mình không cách nào ngăn cản sự tình phát sinh. Hắn cúi đầu nhìn về phía Rốt, trầm giọng nói: "Nguyên lai các ngươi vẫn đang làm loại này dự định, làm chuyện như vậy, nếu như bị người ta biết, các ngươi nhất định phải chết." Katakuri hiện tại đã không sai biệt lắm biết Rốt cùng La bọn người làm ra nơi này, đem hắn giam giữ ở đây là dự định làm cái gì. Mặc kệ là xuyên tạc ký ức chiều sâu thôi miên, vẫn là tâm linh trao đổi giải phẫu, những vật này một khi truyền đi, không chỉ hải quân cùng chính phủ thế giới phải lớn vì chấn động, liền xem như cái khác tứ hoàng, sợ rằng cũng phải đối quỷ thủ đoàn hải tặc đề cao cảnh giác, thậm chí trực tiếp tới tiến đánh. Dù sao, đây chính là tại tước đoạt thế lực khác dưới trướng sức chiến đấu, đặt vào mình dưới trướng. Không có thế lực nào có thể tha thứ loại chuyện này phát sinh. Hiện tại vẫn còn thí nghiệm trong lúc đó, khoảng cách thành công còn sớm. Rốt bình tĩnh nhìn lướt qua Katakuri, nói: "Chờ bị người phát hiện thời điểm, thế giới này liền đã không ai có thể ngăn cản ta. Người biết ta tại sao phải diệt đi các ngươi? BIGMOM đoàn hải tặc sao?" Rốt vừa nói, một bên đi tới Katakuri lồng giam trước, mỉm cười, nói: "Vì vạn nước hải vực mảnh đất này." "Không, mục đích của ta là Soru Soru Nomi. Viên này trái cây giá trị rất cao. Đặt ở BIGMOM trong tay quá mức lãng phí. Vì thế ta không tiếc diệt đi các ngươi BIGMOM đoàn hải tặc. Chờ nó lại một lần nữa sống lại tại trên biển lớn." Nghe được Rốt, Katakuri thân thể hơi rung động. "Soru Soru Nomi, ký ức trái cây, tâm linh trao đổi giải phẫu. Những yếu tố này liên hệ với nhau, gần như khiến người không dám nghĩ sâu xuống dưới. Nếu là Rốt thật thành công, lợi dụng loại lực lượng này, lại thôn phệ hết một cái tứ hoàng đoàn hải tặc tất cả cao tầng chiến lược, kia đừng nói là còn lại tứ hoàng, liền xem như hải quân cùng chính phủ thế giới, sợ rằng cũng phải khó mà ngăn cản quỷ thủ đoàn hải tặc tiến lên bộ pháp." Katakuri trong lòng băng lãnh. BIGMOM tại khuếch trương vạn nước, dung nạp hết thảy chủng tộc cùng chiến lực. Bách thú Kaido thì tổ kiến bách thú binh đoàn, muốn tạo ra một chi từ toàn bộ năng lực giả tạo thành đại quân. Mà quỷ thủ đoàn hải tặc, cho tới nay đều tưởng rằng muốn chế tác cự nhân binh đoàn, bằng vào cự nhân binh đoàn lực lượng thống trị hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra, cự nhân binh đoàn vẻn vẹn chỉ là một cái biểu tượng. Rốt xoay người, không tiếp tục để ý Katakuri. Katakuri là không có cơ hội từ nơi này chạy trốn, cho nên hắn cũng không ngại đem kế hoạch tương lai nói cho Katakuri. Có thể còn có thể để Katakuri nội tâm chấn động một phen. Xuất hiện sơ hở, Robin xuất ra đen đen Musi, thông chi Lafitte tới đồng thời. Rốt cùng Lo mang theo Pudding đi tới một căn phòng khác bên trong. Tại ba người sau lưng, còn đi theo một cái mọc ra cánh nhỏ không đảo thiếu nữ. Nàng gọi Nika, là Rốt điều động cho La trợ thủ, cũng là lần này dự định trao đổi đối tượng. Pudding thực lực không rất mạnh, tâm linh trao đổi giải phẫu liền dễ dàng nhiều. Đối La mà nói tựa như là thi triển một lần lò sát sinh đơn giản như vậy. Room, Lo cổ tay rung lên, hơi mờ cái lồng nháy mắt bao phủ cả phòng. Hắn hướng về phía Nika hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" "Tốt." Nika nghiêm nghị mà nghiêm túc gật đầu. "Ông." Lo ngón tay nhẹ nhàng một cái xoay tròn, chỉ thấy hai trái tim hình đồ vật phân biệt từ Pudding cùng Nika thể nội bay ra, lẫn nhau trao đổi, bay đến đối phương thể nội. Cái này tâm linh trao đổi năng lực cũng là có điểm giống thế giới Naruto trong núi nhất tộc tâm truyền tâm chi thuật. Chẳng qua là hai chiều trao đổi. Nika cùng Pudding đồng thời hôn mê đi. Một lát sau, Nika mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở ra có chút mờ mịt con mắt. Đầu tiên là nhìn một chút bốn phía. Khi thấy Rốt cùng La thời điểm, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Xem ra không có vấn đề gì. Rốt gật gật đầu, đi đến Nika bên cạnh. Hoặc là nói đi đến linh hồn tiến vào Nika thể nội Pudding bên cạnh. Vặn vẹo trọng lực đánh vào trên người nàng. Đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ. Lúc này, Pudding cũng chậm rãi vừa tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn một chút bốn phía về sau. Dần dần nhớ tới xảy ra chuyện gì. Là đội trưởng, Rốt đại nhân, thành công sao? Ngươi xem một chút có thể hay không sử dụng ký ức trái cây năng lực. Rốt hướng về phía nàng, gật gật đầu, đi đến bên cạnh nàng, dùng chìa khóa mở ra hải lâu thạch xiềng xích. Nika khống chế Pudding thân thể, đầu tiên là giật giật ngón tay, lại duỗi người một chút, nói, ký ức trái cây, tựa như là có một loại kỳ quái lực lượng. Nika mình cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Khống chế có được trái ác quỷ năng lực Pudding thân thể. Cảm giác bên trên tự nhiên là có chút là lạ. Bất quá ký ức trái cây loại vật này thuộc về là đặc thù loại hình trái cây, cùng đồng thú trái cây xấp xỉ. Không cần làm sao khai phát, mà lại coi như khai phát cũng khai phát không đến cái dạng gì. Tới thử một lần, lo hướng về phía Nika mở miệng, ra hiệu nàng đi đến Pudding bên kia. Nika gật gật đầu, đi tới Pudding trước mặt. Bởi vì Pudding chiếm cứ là thân thể của nàng, nhìn xem mình ngược lại là có loại không hiểu cảm giác là lạ. Bất quá nàng đảm nhiệm la trợ thủ đã có một đoạn thời gian, thích ứng tính cũng là đủ mạnh. Rất nhanh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thử nghiệm rút ra Pudding ký ức. Pudding khó mà phản kháng, trong đầu nháy mắt bị rút ra một đoàn như là cuộn phim đồ vật. Kia là ký ức tại ký ức trái cây năng lực hạ cụ hiện hóa đồ vật. Có thể sửa chữa ký ức sao? Rốt hướng về phía Nika hỏi. Nika dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng ký ức trái cây. Độ thuần thục rất kém cỏi. Nàng hơi chần chờ, nói, giống như có thể, bất quá có chút khó khăn. Kia sáng tạo ký ức đâu? Rốt hơi suy tư về sau, lại hỏi một câu. Nika hơi thử một cái, nói, giống như cũng được. Ta cảm giác có thể tư tưởng ra một cái hình tượng. Thay thế đi thứ này bên trên nội dung. Quả nhiên là không cần làm sao khai phát liền có thể dùng. Năng lực, Rốt hơi suy tư. Nói, người đem trí nhớ của nàng tất cả đều cắt đi. Sau đó sáng tạo một cái từ to lớn đóa hoa bên trong đản sinh ký ức. Sinh mệnh từ ta sáng tạo. Năng lực cũng là từ ta ban cho. Ta thử một chút, Nika gật gật đầu. Tay nhỏ dùng sức co rúm, đem cuộn phim một chuỗi rút ra ra. Rất nhanh rút ra một đống lớn ký ức. Trán của nàng cũng tràn ra một tia vết mồ hôi. Dù sao không phải là của mình thân thể, cũng không phải mình có năng lực. Bất quá, ký ức trái cây cuối cùng vẫn là thấp khai phát độ trái cây. Nika cuối cùng vẫn đem Pudding ký ức toàn bộ lấy ra ra. Cũng dựa theo Rốt miêu tả. Sáng tạo ra một cái Rốt tạo ra con người ký ức, làm Pudding duy nhất ký ức. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Nika cái trán tràn đầy vết mồ hôi, kịch liệt thở dốc. Tốt, Rốt bằng quan toàn bộ hành trình, hướng về phía một bên la gật gật đầu. Room, lo lập tức kích phát giải phẫu trái cây năng lực, đem Nika cùng Pudding một lần nữa trao đổi trở về. Hai nữ lần nữa hôn mê đi. Mà Rốt cùng la ngay tại một bên lẳng lặng chờ đợi. Dùng tâm linh trao đổi giải phẫu trao đổi thân thể. Lại sửa ký ức trái cây năng lực giả bản nhân ký ức. Cái này có thể nói là Rốt ý tưởng đột phát một cái phương pháp. Đến tột cùng có thể thành công hay không? Hắn cũng không rõ ràng. Nếu như không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể để Nika mãi mãi thay thế Pudding. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.